lời nói đầu. Đây là cuốn sách giới thiệu về kinh nghiệm thương trường, nói về nhận thức của ông Lý Gia Thành, một thương gia thành công nổi tiếng trong cuộc đời và sự nghiệp. Trải qua con đường cuộc đời đầy gian nan vất vả, việc tạo dựng cơ nghiệp đầy quanh co khúc khuỷu đã giúp ông Lý Gia Thành hiểu được sự cần mẫn, tín nhiệm và học tập là tài sản lớn nhất của cuộc đời, và việc dám nghĩ, dám làm, tài năng và vận hội cũng là những nguyên nhân không thể thiếu trong thành công của ông. Đúng như ông Lý Gia Thành đã nói, nghèo đói là bậc thang của thành công. Chỉ khi nào bản thân nhận thức rõ việc kiếm tiền không phải là chuyện dễ, mới có thể trở thành một người có trí tuệ, mới thành công trong lao động. Những thành đạt huy hoàng trên thương trường đã giúp ông tổng kết được những suy nghĩ trong sáng. Danh lợi không phải là điều quan trọng nhất. Làm kinh tế không có chữ tín sẽ không thành. Sống lương thiện mới là nguồn tài nguyên dồi dào, bền bỉ, là pháp bảo của giàu sang, vân vân. Tất cả những điều đó đều có ý nghĩa tham khảo quan trọng với chúng ta ngày hôm nay. Đây còn là cuốn sách dạy cách làm người như thế nào và như thế nào là làm giàu chính đáng. Tiền có thể mua được tài sản, nhưng không thể mua được thanh danh. Tài sản có thể làm cho con người giàu sang, nhưng không thể đổi lấy sự tôn trọng của người khác. Với kinh nghiệm bản thân, Lý Gia Thành đã chỉ ra rằng làm kinh tế và làm người khác nhau mà lại giống nhau. Tiền từ xã hội mà có, nên dùng cho xã hội, tôn chỉ làm người chính là chăm chỉ và tín nghĩa. Tấm lòng mong con thành công ai cũng có, nhưng chỉ một trái tim ấp ủ yêu thương trống rỗng không thể giúp con cái trưởng thành lành mạnh. Vì thế, Lý Gia Thành chỉ ra rằng thất bại của nhiều bậc cha mẹ trong nuôi dạy con cái là ở chỗ thiếu kiên trì. Ông nói thêm, giáo dục con trẻ phải kiên trì, có như vậy trẻ mới có thể tự lập và thành tài. Tóm lại, qua cuốn sách này, chúng ta có thể thấy rõ trí tuệ thương trường của Lý Gia Thành khác hẳn với người khác. Lấy phong độ của người theo đạo Nho để quản lý xí nghiệp, lấy lòng từ thiện của người theo đạo Phật để đối xử với nhân tài, lấy trạng thái tâm lý ổn định để phát triển sự nghiệp, lấy tâm hồn gần gũi đối xử với đối thủ. Tất cả đã được tổng kết thành thứ triết học kinh doanh, đem lại sự thành công cho Lý Gia Thành. Cuốn sách giới thiệu với chúng ta về mưu lược làm giàu của Lý Gia Thành, tập hợp những điều tâm đắc về tu dưỡng cá nhân, hạ thấp mình để làm người, làm nhiều điều thiện để được đền đáp. Đồng thời, cũng thuật lại những kỹ xảo thao tác mua thấp bán cao, lấy nhỏ nuôi lớn, nước lên thuyền lên, chú trọng đến lâu dài của Lý Gia Thành. Ngoài ra còn giới thiệu thứ triết học bơi lội nổi tiếng của ông, lấy độc trị độc và bí quyết của bốn chữ thành công. Mong rằng những tinh hoa trí tuệ thương trường trong cuốn sách này sẽ giúp ích nhiều cho bạn đọc.